Cửu vực kiếm đế, chương 2560, 12 đạo vu thần võ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bất kể như thế nào, trước tăng thực lực lên lại nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tăng thực lực lên, đối sở phong miên tới nói mới là trọng yếu nhất sự tình. Liền xem như tại tinh huyền lời nói bên trong. Lục huyết ma kiếm khảo hạch, khả năng sẽ có nguy hiểm, thế nhưng là cái này còn xa xa không cách nào bỏ đi sở phong miên suy nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu có nguy hiểm sở phong miên liền từ bỏ lời nói, hắn cũng không có bây giờ thực lực. Sở phong miên lại đem đạt được một cái khác mai hoang thú huyết tinh đem ra, trực tiếp luyện hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Cái này một viên hoang thú huyết tinh bên trong ẩn chứa tinh huyết chi lực, so với thần thoại thiên vương sao huyết tinh bên trong ít hơn nhiều, mậy hơi thở, liền bị sở phong miên toàn bộ luyện hóa. Tất cả tinh huyết chi lực, đều bị sở phong miên chữ tồn tại trong thân thể, tới chuẩn bị ngưng tụ đạo thứ 8 thiên vu chân mệnh sử dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tinh huyết, ta còn cần càng nhiều tinh huyết, vu lâm các trong bảo khố, xem ra có không ít tinh huyết. Sở phong miên nghĩ đến trước hắn trông thấy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vẻn vẹn hắc vu thành vu lâm các trong bảo khố, đều có mười mấy cái tiên tôn cường giả tinh huyết. Vu lâm các hiển nhiên không ngừng hắc vu thành cái này một tòa, vẻn vẹn là tại cổ vực bên trong, liền còn có vài tòa so với hắc vu thành đều không thành nhỏ ao, trong đó khẳng định cũng có được vu lâm các phân bổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Chỉ cần là kiếm lấy đại lượng vu tệ, tối thiểu hiện tại sở phong miên trong thời gian ngắn không lo tinh huyết lai lịch. Hắn muốn làm, liền là đại lượng luyện chế tiên đan, tới kiếm lấy vu tệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này chốt vu tệ số lượng, quá ít, vẫn là quay đầu các loại góp nhặt đến đại lượng vu tệ về sau, mới đến cùng một chỗ lĩnh hội A, nhìn thoáng qua không giới bên trong còn lại hơn 3.000 mai vu tệ, sở phong miên vẫn là từ bỏ. Không có luyện hóa, cái này hơn 3.000 mai vu tệ, cho dù đối với bất luận một vị nào vu vương tới nói đều là một số lớn tài phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là dùng đến lĩnh hội vu thần võ đạo, tối đa cũng liền lĩnh hội một hai đạo, vẫn là quá ít. Sở phong miên chuẩn bị nhiều góp nhặt một chút vu tệ, tại tới một hơi lĩnh hội vu thần võ đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Sở phong miên khoanh chân ngồi dưới đất, xuất ra cửu long thần thương đỉnh đến, đồng thời hắn vậy mở ra hồng nguyệt cho hắn cái kia một viên không giới. Cái này một nhóm tiên dược, so với bên trên một nhóm rõ ràng phải nhiều hơn không ít, chừng trước đó gấp 3 tả hữu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xem ra ngay từ đầu vu lâm các đối với sở phong miên thái độ, còn có chút thăm dò, nhưng thấy được nhóm đầu tiên tiên đan về sau. Vô lâm các chính là không còn có cố kỵ. Vô lâm các chính là bắc cảnh lớn nhất thương hội, đan phương, tiên dược, nhiều không thể đếm, bọn hắn một mực thiếu khuyết, chỉ là một vị luyện đan đại sư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù bọn hắn cũng có thể đi mời vu dược thần tới luyện đan, nhưng là vu dược thần, dù sao không thuộc về vô lâm các, thường xuyên còn hội vì thế lực khác luyện đan. Dẫn đến đại lượng tiên dược đọng lại. Cái này cũng dẫn đến vu lâm các nghe nói sở phong miên đan đảo về sau, trực tiếp lựa chọn tới cùng sở phong miên hợp tác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, muốn luyện chế tiên đan càng nhiều, đối sở phong miên tới nói vậy lại càng tốt. Điều này đại biểu lấy liên tục không ngừng vu tệ chuẩn bị doanh thu. Thôi động cửu long thần thương đỉnh, vu thần chi hỏa ở trong đó thiêu đốt, từng cây tiên dược đầu nhập trong đó. Rất nhanh liên tục không ngừng tiên đan, từ đó luyện chế ra tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lần này sở phong miên trọn vẹn là luyện chế ra 15 ngày thời gian. Tại cái này 15 ngày thời gian bên trong, sở phong miên một khắc đều không có ngừng. Đây đối với bất luận một vị nào luyện đan sư tới nói, đều là không thể nào làm được sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, luyện đan. Bản thân cũng là một kiện vô cùng tiêu hao lực lượng sự tình, nhất là khống hỏa, cần đại lượng lực lượng, một vị luyện đan sư nhiều nhất liên tục luyện đan 7-8 ngày, liền hội kiệt lực, nhất định phải nghỉ ngơi. Nhưng là hiện tại Sở Phong Miên ngưng tụ vu thần thân thể, vĩnh hằng thần thể, mặc dù còn không tính là chân chính vĩnh hằng thần thể, còn hội tiêu hao lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là vẻn vẹn luyện đan, đừng nói là mười mấy ngày, cho dù là liên tục mấy tháng, Sở Phong Miên vậy sẽ không cảm thấy mệt nhọc. Cuối cùng một viên tiên đan luyện chế xong, Sở Phong Miên liền thông qua Ngọc Phù, trực tiếp gọi Hồng Nguyệt. Hồng Nguyệt đã đến, lần này ngược lại là không có trước đó như vậy giật mình. Dù sao nàng đã là kiến thức qua Sở Phong Miên luyện đan tốc độ, chỉ là kiểm lại một chút, xác nhận không sai về sau, Hồng Nguyệt lại đem một viên không giới giao cho Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không giới bên trong là lần này Sở Phong Miên luyện đan thủ lao, còn có đám tiếp theo muốn luyện chế tiên dược. Cái này một nhóm tiên đan, trọn vẹn so với trước đó nhiều bên trên gấp 3, dựa theo thủ lao, cũng muốn vượt lên gấp 3, bất quá mở ra không giới về sau, Sở Phong Miên phát hiện trong đó vu tệ, so với trước đó trong dự liệu còn nhiều hơn trên không ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hẳn là 15.000-6.000 mai vu tệ báo thù, không giới bên trong, lại là có chừng hơn 20.000 mai. Đây là Vu Lâm Các một vị lão tổ tự mình phân phó, lấy Sở công tử đan đảo, trước đó giá cả, thật sự là nhiều lắm, cho nên cố ý giao xuống, Sở công tử luyện đan thủ lao, nhiều hơn năm thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hồng Nguyệt nhìn thấy Sở Phong Miên trong mắt kinh ngạc, cười giải thích nói. À, vậy xin đa tạ rồi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đưa tới cửa vu tệ, không cần thì phí. Với lại Sở Phong Miên hiện tại, chính là thiếu khuyết vu tệ, tại nhiều vu tệ hắn cũng cần, cho nên tự nhiên không cần khách khí. Lần này Sở Phong Miên không có ở mua sắm tinh huyết, mà là tại đưa tiễn Hồng Nguyệt về sau, chuẩn bị bắt đầu lĩnh hội vu tệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Sở Phong Miên trong tay vu tệ, trọn vẹn đạt đến 26.000 mai vu tệ. Đây quả thực là một vị vu đế đều chưa hẳn có thể lấy ra số lượng, đã đầy đủ để Sở Phong Miên lĩnh hội một lần vu thần võ đạo. Hắn đem tất cả vu tệ lấy ra, chồng chất tại trước mặt, như là một tòa núi nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên ngồi tại phía trước, đều có thể cảm giác được rõ ràng, từ trong đó phát ra vu thần chi lực. Một sợi huyền diệu, quay lại cổ kim. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, hắn linh sư lập tức bao phủ tại vu tệ phía trên, chỉ gặp từng sợi vu thần chi lực, bị Sở Phong Miên từ vu tệ bên trong, quất lấy ra, dần dần ngưng hình, hóa thành hình vẽ. Tại Sở Phong Miên trước mặt, lập tức xuất hiện trọn vẹn thập nhị phúc hình vẽ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này mỗi một bức tranh giống, đều đại biểu cho một đạo vu thần võ đạo. Trong đó tại cái này thập nhị phúc hình vẽ, đều là hỏa chi vu thần võ đạo, trong đó một chút, liền xem như Sở Phong Miên, đều không có gặp qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, với lại cho dù là trước đó Sở Phong Miên đạt được qua vu thần võ đạo, vậy theo cái này vu tệ bên trong tìm hiểu ra đến, hoàn toàn khác biệt. Từ vu tệ bên trong tìm hiểu ra vu thần võ đạo, mới là cổ xưa nhất, thuần túy nhất vu thần võ đạo. Xa hoàn toàn không phải hậu thế bên trong vu thần võ đạo có thể so sánh với. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vu thần võ đạo, dung nhập kiếm đạo, cổ tịch, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, đột nhiên hướng về phía cái kia thập nhị phúc hình vẽ bắt tới. Hắn muốn đem cái này 12 đạo vu thần võ đạo, toàn bộ dung nhập vào kiếm đạo, cổ tịch bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, kiếm đạo, cổ tịch, đột nhiên bay ra. Ở vào Sở Phong Miên trên đỉnh đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, theo cái này 12 đạo vu thần võ đạo dung nhập trong đó, từng tờ một tiệm phần mới, bắt đầu ngưng tụ. Cái này 12 đạo vu thần võ đạo triệt để dung nhập kiếm đạo cổ tịch về sau, Sở Phong Miên cảm giác được, kiếm đạo cổ tịch, tựa hồ lại càng tiến lên một bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đương nhiên khoảng cách kiếm đạo cổ tịch tấn thăng còn kém xa lắm, nhưng lại là cho Sở Phong Miên một tia hy vọng. Còn cần càng nhiều vu tể, lĩnh hội càng nhiều vu thần võ đạo mới được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.